Green Zone, chương 20, góc truyện audio.com. Những chàng trai trong Alpha Squad tránh xa dâu. Họ giữ khoảng cách, và có chút khó hiểu. Xét đến tâm trạng mịt mù của anh, báo động 1 đã gọi tất cả họ về Little Creek không gì hơn là một bài diễn tập. Một khoảng thời gian thực tập trong việc chuẩn bị, đó là một phần công việc. Các chỉ huy cấp cao kiểm tra đội siêu 10 cần chính xác bao lâu để quay lại căn cứ tại Virginia. Từ việc bị phân tán khắp California và khu Tây Nam, Lu là người duy nhất lờ đi tâm trạng xấu của dâu và lại gần anh khi họ hoàn tất thủ tục giấy tờ về chuyến công du của Ustanzia. Lu không nói lời nào, nhưng dâu biết rõ rằng anh có thể đánh cược người bạn của mình sẽ sẵn sàng an ủi anh. Thậm chí là một bờ vai để khóc nếu anh cần. Đầu giờ chiều hôm đó, trước khi rời phòng hành chính, có một cuộc gọi cho dâu. Từ Seattle, Lu ở đó, anh ta bắt gặp ánh mắt dâu khi cuộc gọi được thông báo. Chỉ có một người ở Seattle có thể gọi cho dâu. Veronica St. John. Tại sao cô lại gọi anh? Có lẽ là cô đã thay đổi suy nghĩ. Lu quay đi, cái nhìn thấu hiểu trong mắt anh ta. Chết tiệt, dâu nghĩ, có phải là cảm xúc của anh, hy vọng của anh đã không thể che giấu, không thực sự có sự riêng tư trong văn phòng, và dâu nhận cuộc gọi tại bàn của người quản lý, người đàn ông ngồi cách anh không quá 3 feet, Catalanotto anh nói vào điện thoại, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, dâu, đó là Veronica, và cô có vẻ ngạc nhiên khi nghe giọng anh ôi lạy Chúa. Em đã không nghĩ em có thể được gặp anh, em nghĩ rằng em phải để lại tin nhắn thoại cho anh hoặc gì đó, tuyệt vời, cô ấy không thật sự muốn nói chuyện với anh, thế vì cái quỷ gì mà cô lại gọi cho anh, em có muốn anh dập máy không, anh nói em có thể gọi lại và để lại tin nhắn. Well, không cô nói dĩ nhiên là không, đừng ngớ ngẩn thế, em chỉ không nghĩ anh ở đó. Em nghĩ anh đang đi bắn những kẻ xấu, hoặc gì đó, dâu mỉm cười dù ngực anh đau thắt không anh nói hôm qua anh đã bắn một gã xấu xa. Hôm nay anh làm việc bàn giấy về nó em nghĩ, anh không bị điều đi hoặc gì đó sao, không dâu nói đó là một cuộc diễn tập, sở chỉ huy muốn xem đội siêu 10 có thể tập trung nhanh đến đâu để mỗi thành viên có thể quay về Little Creek. Thỉnh thoảng họ làm vậy. Họ gọi đó là giữ bọn anh đứng được trên đầu ngón chân. Em rất mừng cô nói. Anh thì không anh nói thẳng thừng anh đã hy vọng họ gửi bọn anh đến Nam Mỹ. Bọn anh vẫn không tiến gần hơn được với Diosdado. Anh đã mong tìm kiếm hắn xa hơn và có gã đó một lần cho toàn bộ. Bồ cô nói nhẹ nhàng. Và sau đó im lặng. Dâu đêm chậm đến năm. Sau đó anh nói Veronica. Em vẫn còn đó chứ? Vâng cô trả lời, và anh có thể gần như thấy cô đang lắc đầu để tập trung lại. Nhưng khi cô nói, giọng cô do dự em xin lỗi. Em đã gọi và nhận được một vài thông tin chiều nay. Bà Kay gọi từ Washington DC, Cindy đã mất sáng nay ở St. Mary. Dâu nhắm mắt và chửi thề. Bà Kay muốn cảm ơn anh lần nữa Veronica tiếp tục. Giọng cô run rẩy, cô đang khóc, dâu biết từ cách giọng nói rõ ràng cô đang khóc. Chúa ơi, cánh tay anh nhức nhối để ôm lấy cô bà ấy muốn cảm hơn cả hai chúng ta. Vì chuyến thăm của anh, nó rất có ý nghĩa với Cindy. Dâu nắm chặt điện thoại, đấu tranh để lờ đi 6 cặp mắt và đôi tay tò mò trong phòng. Veronica hít sâu một hơi. Và anh có thể hình dung cô đang lau mắt trên má và chỉnh lại tóc em chỉ nghĩ rằng anh muốn biết cô nói. Thở dài một hơi khác em phải đi đây. Tàu sẽ nhổ neo trong chưa đầy một giờ nữa. Cảm ơn em đã gọi. Veronica dâu nói, theo sau là sự im lặng khác. Sau đó cô nói dâu. Em xin lỗi cô ấp úng nói về. Anh và em, về việc không thành, em không muốn làm tổn thương anh. Dâu không nói về nó. Làm sao anh có thể đứng đây giữa tất cả những người này và nói về thực tế rằng trái tim anh đang vỡ tan thành triệu mảnh. Và ngay cả khi anh có thể thì anh cũng không bao giờ thừa nhận với cô. Người phụ nữ chịu trách nhiệm cho toàn bộ sự đau đớn này. đó là điều khác mà em muốn nói. Anh nói, giọng anh kiểm soát và lịch sự. Giọng anh nghe có vẻ, anh ổn không? Có anh nói dối rất tuyệt. Anh đang quay lại cuộc sống bình thường. Ok, giờ thì, nếu em không phiền, anh phải quay lại đây. Được chứ, dâu gác máy mà không chờ cô nói tạm bia. Anh quay người và bước đi. Qua Blue, qua bảo vệ ở khu lễ tân. Anh bước ra khỏi tòa nhà và xuống đường. Hướng về phía căn cứ. Anh ngồi trên rìa bãi cỏ và gục đầu xuống tay. Và lần thứ hai trong cuộc đời trưởng thành của mình. Dâu Catalanotto khóc, đứng trước buồng điện thoại trả tiền. Veronica khóc, cô đã không nghĩ mình được nói chuyện với dâu. Cô đã không hy vọng được nghe giọng nói quen thuộc của anh. Thật nhẹ nhõm khi biết được rằng anh đã không mạo hiểm cuộc sống của mình. Ít nhất là không phải hôm nay. Nhưng anh nghe có vẻ cứng nhắc, lạnh lùng, và không mấy thân thiện. Anh đã gọi cô là Veronica, không phải Ronnie, như thể cô là người xa lạ. Anh đã quay lại với cuộc sống của mình. Anh nói vậy, rõ ràng anh sẽ không lãng phí thêm phút nào để lo lắng về những gì đã qua. Đó là điều cô muốn, phải không? Vậy tại sao cô lại cảm thấy khủng khiếp đến vậy? Cô thực sự muốn dâu Catalanotto cũng bị thiêu đốt như cô? Cô muốn anh bị tổn thương? Có phải cô muốn trái tim anh cũng tan vỡ? Hoặc có lẽ cô sợ rằng bằng cách đẩy anh đi, cô đã làm sai rồi, đã lựa chọn sai. Veronica không biết, cô thật sự không biết. Điều duy nhất cô biết là cô cảm thấy thật tồi tệ khủng khiếp. Cô nhớ anh, dâu ngồi trước quầy bar với một chai bia, cố gắng không lắng nghe những âm thanh của bài hát quốc ca đang chơi trên máy hát tự động. Rồi rồi, ngồi xuống đi, những chàng trai. Dâu nhìn vào gương phía sau quầy bar và thấy đô đốc Forrest đang băng qua căn phòng đông đúc. Đô đốc ngồi xuống quầy. Cạnh dâu, anh đang nhấp một ngụm bia khác, thậm chí không nhìn lên, không cười. Có tin đồng là cậu đã sống sót sau nhiệm vụ mắc nói với dâu. Yêu cầu một lon soda cho người ăn kiêng từ quầy phục vụ nhưng tôi trông có vẻ như cậu chẳng mấy thoải mái. Tôi đoán đúng hay cậu vẫn đang sống ở đó hả? Con trai, well, đúng vậy, đô đốc dâu nói, nhìn dầu dĩ vào chai bia chúng ta không thể lúc nào cũng sẵn nụ cười được. Mắc gật đầu nghiêm túc không không? Cậu nói đúng, chúng ta không thể, cùng gật đầu với người phục vụ đang đưa một lon soda cho người ăn kiêng. Cảm ơn, cùng liếc quanh quầy và gật đầu chào Blue McCoy. Người đang ngồi bên phải dâu trung úy Blue gật đầu đáp lại rất vui được gặp ông. Đô đốc, Forrest quay lại nhìn dâu nghe nói cậu và mấy anh chàng của mình đã có một cuộc tập dượt ở Sebastiano Vargas 2 ngày trước. Dâu gật đầu, liếc nhìn người đàn ông lớn tuổi vâng. Thưa ngài, có tin đồn từ trung tâm rằng, Vargas đã rời khỏi Diosdado và đám mây chết gần đây. Dâu nhún vai, vẽ lên vệt nước đã đọng lại trên thành chai bia. Anh trao đổi một ánh nhìn với Blue Vargas đã không thể xác minh gì với Flencom sau khi chúng tôi hạ hắn. Hắn đã chết trước khi kịp nói gì. Đô đốc Forrest gật đầu tôi cũng đã nghe ông nói. Ông nhấp một ngụm soda của mình. Sau đó đặt cẩn thận xuống quần ba nhưng tôi không hiểu. Nếu như Salustiano Vargas không còn làm việc cho Diosdado. Vậy tại sao báo cáo của Flencom lại báo cáo rằng đám mây chết quan tâm một cách bất thường tới lịch trình trong chuyến công du của Hoàng tử Tedric? Flencom không được biết đến như một tổ chức hoàn hảo dâu nói. Nhớn mày ai đó đã sai? Tôi không biết, dâu mắc gãi đầu, lên mái tóc dày trắng của ông tôi đã có cảm giác nóng ruột rằng những giả định sai lầm trong báo cáo có thể là thật về sự rạn nứt của Vargas và... Diosdado, tôi nghĩ rằng vẫn có sự liên hệ giữa chúng. Hai sự kiện xảy ra quá gần ông lắc đầu lần nữa tôi vẫn không hiểu tại sao Salustiano Vargas, sát thủ số một của Diosdado lại để mình bị dồn vào thế tự sát. Hắn ta thậm chí biết rằng không có cơ hội để trốn thoát. Và thậm chí hắn còn không giết nổi mục tiêu. Dâu hấp một ngụm bia khác hắn đã có cơ hội anh nói tôi đã ở đó. Với lưng tôi quay về phía hắn khi phát súng đầu tiên nổ ra. Mãi cho đến phát thứ hai tôi mới biết hắn ở phía sau và dầu đóng băng, chai bia đã đưa đến gần môi anh Chúa Giêsu. Đức Mẹ Maria và Thánh Joseph anh đặt chai bia lên quần và nhìn từ Blue sang Đô Đốc. Tại sao một xạ thủ tầm cỡ như Vargas lại bỏ lỡ lục tiêu dễ dàng như vậy vào ban ngày? May mắn Blue gợi ý cậu đã di chuyển khỏi đường đạn chỉ một giây trước. Tôi không dâu nói tôi không di chuyển. Hắn cố ý bắn trượt. Anh đứng lên, nhảy khỏi ghế. Tôi cần điện thoại, anh nói với người phục vụ ngay bây giờ. Người phục vụ di chuyển nhanh và đặt điện thoại trước mặt dâu. Dâu đẩy nó về phía Đô Đốc. Tôi gọi ai đây? Faris hỏi khô khốc. Tại sao tôi phải gọi? Tại sao Salustiano Vargas cố tình bỏ lỡ mục tiêu ám sát của hắn? Dâu hỏi, anh tự trả lời, bởi vì âm mưu ám sát chỉ là nghi binh để làm cho an ninh của Flencom nơi lòng. Và họ đã làm vậy, phải không? Tôi ra khỏi vỏ bọc. Phần còn lại của Alpha Squad cũng rời đi. Mark, bao nhiêu đặc vụ Flencom đi cùng chuyến công du của Tedric sau khi thông báo nguy hiểm đã qua? Mark nhún vai. Hai, tôi nghĩ vậy. Ông ta nghiêng người về phía trước dâu. Cậu đang nói gì vậy? Rằng cuộc tấn công đó thực tế không xảy ra. Chết tiệt, ít nhất tôi đã hy vọng nó không xảy ra. Miệng Mark Forrest mở ra Jumping Jesse. Cùng nói chiếc tàu du lịch. Dâu gật với chỉ hai đặc vụ Flencom trên tàu. Chiếc tàu du lịch là giấc mơ của những tên khủng bố thành hiện thực. Anh nhấc điện thoại và đưa cho Đô Đốc liên lạc với họ. Thưa ngài, cảnh báo họ. Forrest quay số và đợi. Đôi mắt xanh của ông đanh lại trên mặt. Dâu cũng chờ, chờ và cầu nguyện. Veronica đang trên tàu. Blue đứng dậy. Tôi sẽ đi chuẩn bị lực lượng, anh nói nhẹ với dâu. Dâu gật đầu. Tốt hơn cả đội 10, anh nói với Blue bằng giọng thấp. Nếu chuyện này thất bại, nó sẽ rất lớn. Chúng ta sẽ cần tất cả nguồn lực chúng ta có. Trong khi cậu ở đó, liên lạc với chỉ huy đội 6. Chúng ta cũng sẽ thiết lập một đột dự bị. Blue gật đầu và biến mất về phía cửa tới chiếc điện thoại trả tiền bên ngoài. Làm ơn, Chúa ơi, để Veronica an toàn. Dâu cầu nguyện, làm ơn, Chúa ơi, hãy để cho anh thật sự sai lầm trong phán đoán tình hình. Lạy Chúa làm ơn. Forrest giơ tay lên ra hiệu. Tôi muốn liên lạc với căn cứ hải quân tại tiểu bang Washington, ông nói với dâu. Họ cần kiểm tra con tàu. Ông giơ tay về phía tai nghe. Vâng, ông nói vào điện thoại. Họ không sao. Ông nhìn dâu, mắt anh tối lại vì lo lắng tàu không trả lời. Rõ ràng, họ đã ngắt liên lạc. Họ đã quét radar và họ đang tắt các thiết bị liên lạc. Ông lắc đầu. Miệng nghiến chặt giận dữ và thất vọng. Tôi tin rằng chúng ta đang có một tình huống báo động. Veronica quan sát chiếc trực thăng thứ hai bay trên tàu. Chuyện này là không thể. 5 tiếng trước, cô đang ăn trưa với đại sứ Freder và nhân viên của ông ta. 5 tiếng trước tất cả mọi thứ hoàn toàn bình thường trên con tàu du lịch Majestic. Tedric đang ngủ trưa, như thói quen vẫn vậy. Cô đã gọi salad dù không đói. Mặc dù bụng cô cồn cào vì nhớ dâu. Chúa ơi, cô không nghĩ rằng để mất một ai đó lại đau đớn thế. Cô cảm thấy trống rỗng và tuyệt vọng. Và rồi có khoảng 10 người đàn ông, mang súng tự động đen và những khẩu tiểu liên nhảy ra khỏi một chiếc trực thăng và bao vây bong tàu. Tuyên bố rằng Majestic giờ đang trong quyền kiểm soát của chúng. Và tất cả hành khách trên tàu là con tin. Có vẻ như không thật, như thể một bộ phim kỳ lạ bằng cách nào đó đã thành hiện thực. Có ít hơn 60 người trên con tàu này, bao gồm cả phi hành đoàn. Tất cả đều đang trên bong tàu, quan sát và chờ đợi chiếc trực thăng thứ hai chậm lại và đáp xuống. Không một ai nói câu nào khi cánh cửa mở ra và nhiều người đàn ông khác bước xuống. Một trong số đó, một người đàn ông với dáng đi khập khiễng, người đang đội mũ bóng chày và đeo kính râm, mỉm cười như một lời chào với đám đông im lặng, nụ cười của hắn rộng mở, thân thiện, nụ cười để lộ hàm răng trắng ẩn sau bộ râu muối tiêu dày. Không nói một lời, hắn ra hiệu cho những kẻ khủng bố khác, kéo hai đặc vụ Flencom ra trước mặt tất cả. Những kẻ khủng bố còng tay hai đặc vụ ra sau lưng. Và giờ, họ đang bị đẩy về phía người đàn ông có râu quai nón. Cố gắng để không ngã, Mày là ai? Một đặc vụ hỏi, người phụ nữ tên Maggie Ford hỏi chuyện gì? Chấm, yên lặng người đàn ông râu quai nón nói. Sau đó hắn rút ra một khẩu súng lục từ thắt lưng và bắn vào đầu cả hai đặc vụ. Vợ thượng nghị sĩ McKinley hét lên và bắt đầu khóc. Chỉ để các vị biết rằng súng của chúng tôi là đồ thật, người đàn ông râu quai nón nói với những người còn lại trong tông giọng thoải mái nhẹ nhàng và rằng chúng ta là những người làm kinh doanh. Tên tôi là Diosdado, hắn ta ra hiệu cho những kẻ khủng bố khác xung quanh tất cả những người đàn ông và phụ nữ làm việc cho tôi. Làm theo lời họ, và các vị sẽ thấy tất cả đều ổn. Hắn lại mỉm cười dĩ nhiên. Không có gì là đảm bảo. Veronica nhìn chằm chằm vào màu đỏ tươi loang dưới cơ thể hai đặc vụ. Họ đã chết, chỉ như vậy, một người đàn ông và một người phụ nữ đã chết. Người đàn ông Charlie Griswold, anh ta nói đó là tên mình, mới có một đứa trẻ. Anh ta đã cho Veronica xem ảnh, anh ta đã rất tự hào, và đang rất hạnh phúc trong tình yêu với người vợ trẻ. Và giờ, Chúa tha lỗi cho cô, nhưng tất cả những gì cô có thể nghĩ là tạ ơn Chúa rằng đó không phải là dâu. Tạ ơn Chúa rằng dâu không ở đây. Tạ ơn Chúa rằng đó không phải máu dâu đang lan ra sàn tàu. Diosdado khập khiễng bước về phía hoàng tử Tedric, đang đứng xa trong phần còn lại của mọi người. Vậy là, cuối cùng chúng ta đã gặp lại nhau, tên khủng bố nói. Hắn sử dụng khẩu tiểu liên để gỡ chiếc mũ của Tedric khỏi đầu. Tedric trông như thể anh ta sắp ốm mất. Anh thật sự nghĩ rằng tôi đã quên thỏa thuận của chúng ta rồi sao? Diosdado hỏi, Tedric liếc nhìn về phía hai đặc vụ nằm chết trên sàn không, anh thì thầm. Vậy, tên lửa của tôi đâu? Diosdado yêu cầu tôi đã chờ và chờ anh thực hiện thỏa thuận. Veronica không thể tin những gì mình đang nghe. Hoàng tử Tedric, liên quan đến việc buôn lậu vũ khí. Cô sẽ không tin anh ta có gan làm vậy. Tôi đã nói rằng tôi sẽ cô, Tedric rít lên, tôi không hứa gì cả. Diosdado khịt mũi, vậy thì. Thật xấu hổ khi anh vẫn giữ số tiền, hắn nói. Tedric thẳng người vì sốc, tôi đã gửi trả tiền anh ta vặn lại, tôi không giữ chúng. Mon Dieu, tôi không, dám, Diosdado nhìn anh ta chằm chằm. Sau đó, hắn mỉm cười, anh biết đấy. Tôi thật sự tin anh. Dường như anh bạn tốt Salustiano của tôi can thiệp hơi nhiều. Không ngạc nhiên khi hắn muốn anh chết, hắn ta đã ngăn không cho 2 triệu đô la trở về với tôi, hắn cười lớn lần nữa, không phải thú vị sao? Hắn quay sang người của mình, đi theo những con tin khác xuống dưới. Và cả vị điện hạ này nữa, chúng ta sẽ quan tâm tới hoàng tử những ngày này, tôi có thể nhận được tên lửa tầm xa của mình. Đội 10 Navy SEAL nhảy dù sau không đầy 30 phút sau khi Đô đốc Forrest liên lạc với căn cứ hải quân tại tiểu bang Washington. Dâu ngồi trong chiếc máy bay phản lực với người của mình. Nhận báo cáo liên tục từ một chiếc máy bay do thám Blackbird Senior 71 bay cao 85.000 feet phía trên tàu du lịch bị tấn công. Phía bắc biển Thái Bình Dương. Blackbird bay cao quá tầm nhìn của những kẻ khủng bố và các con tin trên tàu Majestic không thể trông thấy ngay cả với ống nhòm tầm xa. Nhưng với các thiết bị công nghệ cao của Blackbird, dâu có thể nhìn thấy con tàu. Những hình ảnh tải xuống rất sắc nét và rõ ràng. Có 2 thi thể trên bong tàu gần những chiếc trực thăng. 2 thi thể, 2 hồ máu, báo cáo chi tiết hơn cho thấy một trong 2 thi thể đang mặc váy. Chân cô ta gập lại trên bong, một đàn ông, một phụ nữ, cả 2 đều đã chết. Dâu quan sát kỹ hình ảnh, không thể nhìn rõ nhân dạng người phụ nữ bị bao phủ bởi máu. Làm ơn, Chúa ơi, đừng để đó là Veronica. Anh ngước lên thấy Blue đang nhìn qua vai anh. Blue lắc đầu, tôi không nghĩ đó là cô ấy đâu. Anh nói tôi không nghĩ đó là Veronica. Dâu không nói gì lúc đầu, nó có thể cuối cùng anh nói. Giọng anh trầm xuống, phải, Blue gật đầu, cũng có thể. Và nếu không phải, đó cũng là một ai đó mà là người yêu của một ai khác. Không thể nào là tình huống bất lợi đâu. Két, đừng để nó ảnh hưởng đến những gì chúng ta phải làm. Tôi sẽ không, anh nói. Anh mỉm cười, nhưng nó không chạm được tới mắt anh. Tên khốn Diosdado sẽ không biết rằng thứ gì đang đập hắn. Veronica ngồi trong phòng ăn cùng các con tin khác, tự hỏi chuyện gì sẽ đến tiếp theo. Tedric ngồi phía ngoài những người khác, nhìn chằm chằm vào bức tường, cằm siết chặt, tay khoanh trước ngực, thật buồn cười. Rất nhiều người đã thấy dâu và nghĩ rằng đó là Tedric. Nhưng với Veronica, họ có sự khác biệt rõ ràng. Mắt dâu lớn hơn và sẫm màu hơn, lông mi anh dài hơn, cằm dâu mạnh mẽ hơn, vuông vức hơn, mũi Tedric nhỏ hơn và trông như bị vẹo về phía cuối. Chắc chắn, cả hai đều có tóc đen và mắt đen, nhưng đôi mắt Tedric di chuyển khi anh ta nói. Không bao giờ nhìn vào bất cứ chỗ nào. Veronica đã làm việc nhiều giờ, cố gắng để dạy hoàng tử nhìn thẳng vào máy quay. Dâu, mặt khác, luôn nhìn thẳng vào mắt tất cả mọi người. Tedric luôn để những ngón tay di chuyển, một chân đung đưa và vắt qua chân kia. Dâu giữ chặt năng lượng bản thân một cách cẩn thận. Anh có thể ngồi hoàn toàn bất động nhưng người ta có thể cảm nhận mỗi tế bào mạnh mẽ trong anh. Anh gần như thoải mái với nó, nhưng nó không khiến anh mất tập trung. Ít nhất, không phải luôn luôn. Veronica nhắm mắt, liệu cô có bao giờ lại thấy dâu lần nữa? Điều gì nếu như cô vòng tay ôm anh và vòng tay anh bao bọc cô? Nhưng giờ anh đang ở Virginia, rất có khả năng anh không thể nghe được tin về vụ khủng bố. Và anh sẽ nghĩ gì khi biết tin? Anh có quan tâm không? Anh có vẻ lạnh lẽo. Xa cách, trong cuộc trò chuyện cuối cùng của họ, Diosdado đang liên hệ với cả chính phủ Hoa Kỳ và Ustanzia. Ustanzia đã sẵn sàng để cung cấp tên lửa mà những kẻ khủng bố muốn. Nhưng Mỹ không tán thành. Bây giờ chính phủ hai nước đang bất đồng và Mỹ đe dọa sẽ cắt bỏ toàn bộ viện trợ trong tương lai nếu Ustanzia đáp ứng yêu cầu của những tên khủng bố, nhưng thượng nghị sĩ McKinley cũng đang trên tàu Majestic. Vì vậy, với cả thượng nghị sĩ và thái tử Tedric, Diosdado đã trúng số độc đắc, nhưng là số độc đắc hay không? Diosdado đang dần mất kiên nhẫn. Hắn khập khiễng bước vào phòng, và tất cả con tin đều đang căng thẳng. Đàn ông một bên, đàn bà một bên, kẻ lãnh đạo đám mây chết vẽ một đường tưởng tượng xuống giữa căn phòng bằng tay mình. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm, không ai di chuyển. Ngay lập tức, hắn nói nhẹ nhàng, nhấc khẩu súng lên để nhấn mạnh. Tất cả di chuyển. Veronica đứng phía bên phải của ranh giới tưởng tượng cùng phần còn lại trong số phụ nữ. Chỉ có 14 phụ nữ trên tàu, so với 40 người đàn ông phía bên kia căn phòng. Bà McKinley đang run rẩy. Và Veronica cúi xuống và nắm những ngón tay lạnh băng của người phụ nữ lớn tuổi. Đây là cách mọi thứ làm việc, Diosdado nói vui vẻ, chúng ta sẽ bắt đầu với những phụ nữ. Các ngươi sẽ đến đài chỉ huy, đến phòng liên lạc, và nói chuyện với chính phủ của mình. Các ngươi sẽ thuyết phục họ cung cấp cho bọn tao những gì bọn tao muốn. Và họ phải giữ khoảng cách, và các ngươi sẽ nói rằng mọi thứ sẽ phải chuẩn bị trong một giờ nữa. Sau đó bọn tao sẽ bắt đầu loại bỏ từng con tin. Sau mỗi giờ, có một tiếng rì rầm trong đám đông, và bà McKinley bám chặt hơn vào tay Veronica và Diosdado nói, các ngươi có thể nói với chúng một lần nữa rằng chúng tao sẽ bắt đầu với phụ nữ trước không? Một người đàn ông khóc, Diosdado quay lại với khẩu súng và bắn vào đầu ông ta. Một vài người la hét. Có quá nhiều những chú chim bồ câu để hiến tế. Veronica quay đi, cảm thấy phát ốm. Chỉ như vậy, một người đàn ông khác đã chết. Có ai muốn phản đối gì nữa không? Diosdado hỏi vui vẻ, ngoại trừ những tiếng nức nở cố nén. Các con tin đều im lặng. Mày và mày, tên khủng bố nói. Và phải mất một lúc Veronica mới nhận ra hắn đang nói với cô và bà McKinley đến phòng phát thanh. Veronica ngước lên nhìn và đôi mắt đen lạnh lẽo của Diosdado. Và cô biết, cô sẽ là người đầu tiên. Cô chỉ còn một giờ để sống. Một giờ rất ngắn ngủi. Thậm chí nếu dâu biết, ngay cả khi dâu quan tâm, anh chẳng thể làm gì để cứu được cô. Anh đang ở phía bên kia đất nước. Không có cách nào anh có thể đến với cô trong vòng một giờ. Cô sẽ chết. Cách chương.